Chương 730, Hỗn Độn Thạch Bi Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đại đạo thần thể đại thành về sau, Uzuma Kitsu Bạ Xạ bản muốn tiếp tục sử dụng Hỗn Nguyên Kim Dịch tăng lên, lại phát hiện thân thể tựa hồ đối với Hỗn Nguyên Kim Dịch sinh ra kháng tính, Hỗn Nguyên Kim Dịch hiệu quả trở nên kém rất nhiều. Xem ra muốn tiếp tục tăng lên đại đạo thân thể, nhất định phải tìm kiếm còn lại thiên tài địa bảo. Uzuma Kitsu Bạ Xạ thầm nói. Loại tình huống này, hắn đã sớm đoán được, ngược lại cũng không phải rất thất vọng. Còn lại Hỗn Nguyên Kim Dịch, Uzuma Kitsu Bạ Xạ không có tiếp tục luyện hóa. Hiện tại luyện hóa cũng có chút lãng phí, coi như toàn bộ luyện hóa hoàn tất, cũng bất quá tại đại thành cảnh giới nâng lên thăng một tiểu tầng thứ mà thôi, đối với thực lực tăng lên không có tính tuyệt đối tăng trưởng. Có thể nói, một chút đều không có lời. Hống hống hống Uzuma Kitsu Bạ Xạ lần nữa bước vào Hỗn Nguyên Kim Dịch chỗ đại lục. Cái kia 10 cái cá sấu quái thú mang theo trùng thiên sát ý lao đến. Lan kinh khủng cự trưởng tại hư không hiện hiện, hướng phía một con cá sấu quái thú vô xuống. Oanh một tiếng. Cái này cá sấu quái thú trực tiếp bị Uzuma Kitsu Bạ Xạ một trưởng phách đến dưới mặt đất, đại địa toái nước, toàn bộ đại lục đều muốn lay động, tựa hồ muốn rơi xuống. Cái này một chỉ quái thú mặc dù không chết, nhưng cũng là trọng thương, cơ hồ không có cách nào chiến đấu. Còn lại 9 cái cá sấu quái thú toàn thân huyết khí trùng thiên, lần nữa thi triển liều mạng chiêu thức, thực lực bạo tăng. Nhưng mà Uzuma Kitsu Bạ Xạ thực lực viễn siêu trước đó, cái này 9 cái cá sấu quái thú coi như thực lực gia tăng rất nhiều, nhưng QNZ đánh không lại Uzuma Kitsu Bạ Xạ. Tiếp tục 3 ngày chiến đấu bên trong, từng con cá sấu quái thú bị Uzuma Kitsu Bạ Xạ trọng thương. Sau cùng, tất cả cá sấu quái thú đều ngã xuống. Bất qua Uzuma Kitsu Bạ Xạ QNZ thụ một chu tờ thương thế, dù sao những này cá sấu quái thú nhục thân quá cường đại, muốn lông tóc không tổn hao gì đánh bại chúng nó quá khó khăn. Sau đó, Uzuma Kitsu Bạ Xạ đem 10 cái cá sấu quái thú toàn bộ chém giết, một cái không có lưu. Có lẽ tại hồi lâu tuế nguyệt về sau, cái này tòa hòn đảo sẽ một lần nữa dựng dục ra mới cá sấu quái thú. Đi vào hồ nước trước. Uzuma Kitsu Bạ Xạ đem còn lại 10 đóa Hỗn Nguyên Gót Sen lấy đi. Sau đó, lại tiến nhập đáy hồ, tìm tòi một phen, lại cái gì cũng không có tìm tờ y, để Uzuma Kitsu Bạ Xạ có chút thất vọng. Là thời điểm đi cướp đoạt Hỗn Độn Thạch Bi. Uzuma Kitsu Bạ Xạ ánh mắt nhìn về phía đất kỳ dị chỗ sâu. Cái kia một tòa đại lục cách nơi này cũng không phải rất xa, nhưng đối với nơi đó tình huống, hắn không rõ ràng lắm. Tùy tiện tiến lên vẫn là khả năng quá lớn. Vì lý do an toàn, Uzuma Kitsu Bạ Xạ vẫn là dùng hóa thân dò đường. Xuyên qua 78 cao y đại lục về sau, hóa thân rốt cục đã tới Hỗn Độn Thạch Bi Châu đại lục. Cái này xem xét, Uzuma Kitsu Bạ Xạ trợn tròn mắt. Thật lớn một khối ngật lập thiên Hỗn Độn Thạch Bi, khoảng chừng 100 vạn trượng chi cao, toàn thân màu xám, tản mát ra một cỗ rộng rãi khí tức. Mặc dù không có tới gần Hỗn Độn Thạch Bi, nhưng chỉ là khẽ dựa gần, Uzuma Kitsu Bạ Xạ liền cảm thấy một cỗ chí cao vô thượng lực lượng. Tại cái này cỗ lực lượng phía dưới, tựa hồ liền ngay cả hắn cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Hơi hơi nhắm mắt lại, Uzuma Kitsu Bạ Xạ cảm giác mình ở vào một loại huyền nhi hữu huyền trạng thái, lĩnh hội đại đạo trở nên thập phân nhẹ nhõm, tựa hồ đi qua một chút hoang mang đều giải quyết dễ dàng. T, cách xa như vậy đều hữu hiệu quả. Nếu là khoảng cách gần lĩnh hội, hiệu quả kia được bao nhiêu nghịch thiên á ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chân kinh. Hư thiên tôn trong truyền thừa QNZ từng có Hỗn Độn Thạch Bi giới thiệu, nhưng hư thiên tôn mình lại không có gặp qua. Nghe nói, thật lâu tuế nguyệt trước kia, một khối Hỗn Độn Thạch Bi tại Hỗn Độn bên trong xuất thế, rất nhiều đạo chủ đại năng vì đạt được cái này một khối Hỗn Độn Thạch Bi bắt đầu chém giết. Cái kia một trận chiến, rất nhiều đạo chủ nhị trọng thiên. Tam trọng thiên đại năng vẫn lạc, sau cùng tựa hồ bị nhất tôn Hỗn Độn thần đạt được. Đương nhiên, cái kia một khối Hỗn Độn thạch bi đến cùng có hay không rơi xuống Hỗn Độn thần thủ bên trong, vậy thì không biết được. Có lẽ tên kia Hỗn Độn thần QNZ vẫn lạc, bị còn lại Hỗn Độn thần đoạt đi. Nhưng cái này chờ bí mật, hư thiên tôn là vô pháp biết được. Lúc này, Uzuma Kitsu Bạ Xạ vô cùng khát vọng đạt được khối này Hỗn Độn thạch bi, nhưng vẫn là không có động thủ. Nhiều như vậy đạo chủ cấp bậc quái vật Uzuma Kitsu Bạ Xạ con ngươi co rụt lại, âm thầm lắc đầu. Chỉ gặp Hỗn Độn Thạch Bi phụ cận, từng tôn đạo chủ cấp bậc quái vật nằm ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền tựa hồ đang lĩnh hội đại đạo. Những này quái vật cùng còn lại đại lục đạo chủ cấp bậc quái vật rõ ràng không giống. Uzumakitsu bạ xạ trước đó gặp phải đạo chủ cấp bậc quái vật đều là bằng vào nhục thân chi lực chiến đấu, đối với đại đạo vận dụng còn dừng lại tại bản năng tiền đề phía dưới, hiển nhiên trí tuệ không quá cao. Nhưng những này đạo chủ cấp bậc quái vật toàn thân phát ra nồng đậm đạo vận, hiển nhiên tại đạo nhất đồ bên trên có không kém tạo nghệ. Đồng thời những này đạo chủ cấp bậc quái vật thực lực không yếu, thấp nhất một vị chỉ sợ đều đạt đến đạo chủ nhất trọng thiên điên phong. Đồng nhiên, một tên gia y nga nở đà mờ hát xà quái vật đi tới tòa này đại lục, đầu này hát xà quái vật cũng có được đạo chủ nhất trọng thiên. Sau khi đầu này hát xà bước vào đầu này đại lục thời điểm, phụ cận đạo chủ cấp bậc quái vật bắt đầu đối thứ vây công. Đầu này hát xà quái vật ở đâu là bọn chúng đối thủ, không một hồi liền bị chém giết. Uzumakitsu bạ xa một mực gần nặc tại phụ cận, quan sát lấy. 10 năm, 100 năm. Dần dần, Uzumakitsu bạ xa đối tòa này đại lục tình huống có chút hì hệ u do. Tòa này đại lục đạo chủ cấp bậc quái dị hồ đã tạo thành một cái liên minh, hoàn toàn chiếm cứ nơi này, cấm đoán còn lại đạo chủ cấp bậc quái vật đi vào tòa này đại lục. Phàm là dám bước vào tòa này đại lục, liền sẽ lọt vào bọn chúng vây giết. Biết được loại tình huống này, Uzumakitsu Bạ Xạ cũng có chút khổ não. Tòa này đại lục ước chừng có mấy trăm vị đạo chủ, một phần trong đó còn bước vào đạo chủ nhị trọng thiên. Nếu là hắn dám cướp đoạt hỗn độn thạch bi, chỉ sợ sẽ bị những này đạo chủ cấp bậc quái vật vây công đến chê tờ. Suy nghĩ hồi lâu sau, Uzumakitsu Bạ Xạ rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp khả thi. Một là muốn đột phá đến đạo chủ nhị trọng thiên, đây là tối thiểu nhất điều kiện, lấy hiện tại đạo chủ nhất trọng thiên cảnh giới. Coi như chiến đấu lực đạt đến đạo chủ nhị trọng thiên, cũng không phải những này đạo chủ quái vật đối thủ. Nói không chừng những này đạo chủ nhị trọng thiên quái vật bên trong liền có thể địch nổi hắn quái vật, chỉ là một cái quái vật liền có thể ngăn trở, hắn lấy cái gì cướp đoạt hỗn độn thạch bi. Hai là bố trí một tòa trận pháp. Cái này một tòa trận pháp tên là Hỗn Nguyên Cửu Sát Đại Trận, lấy 9 kiện hỗn độn linh bảo làm vì căn cơ, bố trí đi ra vô thượng sát trận. Lúc trước, Hư Thiên Tôn liền là dựa vào lấy cái này một tòa sát trận diện sát đuổi giết hắn mấy vị đạo chủ tam trọng thiên đại năng.